Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, Lăng Tiên quận chúa, lần này đi tới hoàng táng địa cường giả rất nhiều, đầy đủ hơn vạn tinh nhuệ, đồng đại chí tôn đều có một ít, các đại hoàng tử cùng công chúa mời không ít người đi tới. Một nhóm người nhanh chóng bị thông thiên tế đàn tiếp dẫn đi tới. Hộ quốc hầu không ngừng dục, động tác nhanh lên một chút. Tế đàn vừa mới mở ra, Đại Chu Hoàng Triều nhân mã phỏng chừng mau tới. Các ngươi kẻ địch lớn nhất chính là Đại Chu Hoàng Triều. Ta hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, giới hoàng thiên hai đại mạnh nhất Hoàng Triều. Chính là Đại Chu cùng Đại Minh, mặc dù coi như sống chung hòa bình, thế nhưng lúc thường có xung đột, mà Đại Chu gốc gác muốn cao hơn Đại Minh Hoàng Triều một bậc. Chủ yếu là bởi vì, Đại Chu Hoàng Triều ở thượng cổ niên đại, đi ra một vị đại đế, cụ thể sức chiến đấu ngoại giới rất ít nghe đồn, thế nhưng nghe đồn hắn bước vào bước đi này. Năm đó Đại Minh Hoàng Triều tình thế đều tràn ngập nguy cơ. May mà bọn họ gốc gác kinh người. Bằng không nói không chắc toàn bộ giới Hoàng Thiên đều là Đại Chu Thiên Hạ. Đạo Lăng chỉ cuối cùng một nhóm. 21 hoàng tử cũng ở tại liệt. Song phương cộng đồng bước vào tế đàn thời điểm. 21 hoàng tử âm trầm nói. Đã quên nói cho ngươi. Tế đàn truyền tống mỗi một lần đều là đồng nhất cái địa điểm mà ni tiểu tử. Chúc ngươi nhiều may mắn. Phong cảnh ngọc hai huynh để vẻ mặt càng là âm lãnh. Hận thấu đạo lăng, bằng không hiện tại làm bạn minh điệp công chúa nhưng chính là bọn họ. Đạo lăng không có đáp để ý đến bọn họ. Hắn một cước dẫm đạp hướng về tế đàn. Dòng máu khắp người chính là sôi trào đứng dậy, rung động ầm ầm, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều ở rung động, bất cứ lúc nào đều muốn phá thể mà ra. Đạo lăng khí thế không nhịn được muốn dâng trào ra, trong cơ thể thanh thế mênh mông, thế nhưng tam thập tam trọng thiên phong ấn hắn cả người khí thế, bằng không người bên ngoài nhất định sẽ bị kinh động. Không đúng. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Thời khắc này hắn phát hiện đạo tộc huyết thống đang sôi trào, tộc ấn đều ở chuyển động, tựa hồ muốn thức tỉnh đi ra. Lẽ nào thông thiên tế đàn bị tổ tiên đã từng nắm giữ? Đạo lăng hô hấp vạn phần trầm trọng, bởi vì thời khắc này hắn có một loại nắm giữ thông thiên tế đàn xu thế. Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Đạo lăng muốn nắm giữ đã muộn. Thông thiên tế đàn bạo phát, đem bọn họ Nazi đến nội bộ, vượt qua hướng về một thế giới thần bí. Cuối cùng một nhóm mới vừa truyền tống xong xuôi, khu cổ địa này liền rung động đứng dậy. Thập phương đại địa rung động ầm ầm. Một cái to lớn chiến thuyền bỗng nhiên chạy mà đến, tràn ngập kinh thế gợn sóng. Hộ quốc hầu, ngươi đến ngược lại rất nhanh. Đại Chu Hoàng Triều nguyên lão lạnh nhạt nói. Bất quá này hoàng đạo đế khí là dựa vào thực lực mới có thể tranh cướp đến. Không đủ thực lực tới cũng nhanh cũng vô dụng. Đại Minh Hoàng Triều những nguyên lão này một trận chán ngán. Đại Chu hiện tại trẻ tuổi xác thực cao hơn Đại Minh Hoàng Triều một bậc. Còn không phải là bởi vì Chu Bá Thiên người này nhân vật được khen là có thể cùng Hỏa Tử Hiên, Thích Dung tranh tài cái thế chí tôn. Thế nhưng ai cũng không nhìn thấy bọn họ giao thủ. Đại Chu kỷ nguyên này đều đóng cửa tự thủ. Môn hạ đệ tử đều rất ít đi tới Vũ Trụ Sơn. Chủ yếu hay là bởi vì thượng cổ niên đại tộc này đi ra đại đế. Gốc gác cường thịnh không gì sánh được, đều không cần đi tới Vũ Trụ Sơn đào tạo sâu. Đại đế tất lại có thể ảnh hưởng hai cái kỷ nguyên. Tộc này chân bảo không thiếu, vì lẽ đó căn bản không cần đi tới Vũ Trụ Sơn. chiến thuyền bên trong đi ra nhân mã, cùng Đại Minh Hoàng Triều gần như. Hộ quốc hầu dò xét vài lần sau cảm giác tổng thể thực lực kém không nhiều. Bất quá đầu lĩnh vị này, thực tại làm hắn hoảng sợ. Một cái khủng bố cái bóng, toàn thể khí thế phách tuyệt thiên hạ. Có thể nói người cũng như tên, này chính là một đời bá chủ. Hắn toàn thể tử khí thông thiên, phảng phất một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Đè ép nhật nguyệt càn khôn, cúi nhìn non sông đại địa, trong cơ thể càng là có chân long tiếng gào thét nổ vang. Hắn tích lũy chân long khí quá dồi dào, nghe đồn thượng cổ niên đại Chu đế đã từng được chân long kinh. Này Chu bá thiên không chỉ có thần lực vô cùng, thân thể càng là bá đạo tuyệt luân, có thể nói một đời bá chủ. Hộ quốc hầu cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Bá Thiên. Hắn rất khó nhìn ra Chu Bá Thiên tổng thể thực lực. Trên người hắn có bí bảo hộ thể. Nhưng là nói riêng về loại này không gì địch nổi khí độ. Tương lai thành tựu tuyệt đối rất cao. Đời kế tiếp Chu Hoàng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đại hoàng tử tưởng thật không phải địch thủ. Hộ quốc hầu ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Này một đời đại Chu Hoàng Triều đi ra Chu Bá Thiên, mặc dù nói nghe đồn hắn có thể cùng Thích Dung những người này chống lại, thế nhưng độ khó khẳng định không nhỏ. Liền là không được cũng so với tinh quân phải cường đại. Trên tế đàn, đại Chu Nguyên lão tay áo lớn vung một cái, Na Di một số đông người đi hướng tế đàn. Chỉ có điều nhóm người này mới vừa lên đi, thông thiên tế đàn trong giây lát rung động đứng dậy, tựa hồ muốn nổ tung. Một cái cô gái mặc áo lam, cơ thể quấn quanh vô tận sức mạnh huyết thống, áo choàng đen thui, mái tóc đều vũ động đứng dậy. Tình cảnh này để người xung quanh ngây người, không biết xuất phát từ cái gì nguyên do. Thế nhưng cô gái này khí tức cường thịnh vô cùng, trắng như tuyết, cơ thể mông lung một tầng khủng bố gợn sóng. Mi tâm tránh ra một đạo dấu ấn, ở mông lung một loại cực đạo khí thế. Nữ tử nắm trắng như tuyết thiên mã đều bất an hí đứng dậy. Cô gái này tướng mạo tú lệ, tinh thần phấn chấn, nhưng là đẹp đẽ trên gương mặt tất cả đều là kinh ngạc. Nỗ lực áp chế trong cơ thể dao động huyết thống. Tình huống thế nào? Bốn phía rối loạn tưng bừng. Hình ảnh này quá bất ngờ. Thông thiên tế đàn chỉ là chấn động đậy liền ổn định lại. Thế nhưng cô gái này chỗ tỏa ra khí thế phi thường không kém. Lăng tiên quận chúa, ngươi đang làm gì? Một cái diễm lệ nữ tử sắc mặt chớp mắt bản lên, khiển trách. Vào lúc này đột nhiên bạo phát, là có ý gì? Đại tỷ, nàng tàng thật là đủ sâu, thực lực này đều có thể sắc phong công chúa. Vào lúc này hắn bạo phát, là muốn lập uy à? Hừ, ta đại chu chỉ có 33 vị công chúa, lúc nào đến phiên nàng cái này ngoại lai hộ? Bốn phía người sắc mặt rất khó coi, đại chu cùng đại minh tình huống bất đồng. Rốt cuộc thượng cổ niên đại từng đi ra đại đế, đối với môn hạ hoàng tử cùng công chúa sát hạch đều phi thường nghiêm khắc. Cô nãi nãi của ta, ngươi muốn làm gì? Không phải nói được rồi đi vào đại thánh cảnh giới mới có thể tranh cướp công chúa vị trí? Chu Hạo sợ hết hồn. Đạo tiểu lăng nắm một thớt trắng như tuyết thiên mã, nội tâm phi thường quái lạ. Bởi vì tế đàn này xúc động trong cơ thể nàng huyết thống. Đạo tiểu lăng người mang nhân hoàng đại đế cùng cực đạo đại đế huyết thống, nàng còn tu hành trường sinh đạo kinh, há có thể sẽ yếu đi? Cái này nữ oa oa như thế nào cùng đạo lăng có chút tương tự? Hộ quốc hầu ngược lại sợ hết hồn, quan sát tỉ mỉ cô gái mặc áo lam này. Cố nhiên đẹp đẽ động lòng người, Bất quá luôn cảm giác tướng mạo của nàng cùng Đạo Lăng có chút tương tự. Này Hoàng Táng Địa cung tình huống bên ngoài quính nhưng không giống. Cố nhiên tinh khí đất trời dồi dào, hoàng gia khí tượng bốc lên. Thế nhưng trong này âm khí âm u, bầu không khí phi thường âm lãnh. Đạo Lăng đi tới nơi này cau mày, đều là cảm giác bị món đồ gì tập trung giống nhau. Đạo Lăng con mắt dò xét khắp nơi. Khu cổ địa này cực sự mênh mông, cổ thụ chống đỡ thiên, cổ xưa núi lớn đều tràn ngập hoàng đạo khí thế. Thế nhưng trong thiên địa khi thì phiêu tán ra sương mù màu đen, liền phảng phất quỷ vụ bình thường, bất tường khí thế. Đạo Lăng hít sâu một cái, trong này có bất tường khí thế, quả thực là kinh người. A, đột nhiên gian, có gào thét thảm thiết tiếng nổ vang. Đây là một đội hướng về xa xa cất bước nhân mã đổ vào khô đàm trên. Này khô đàm trong nháy mắt bị dòng máu nhuộm đỏ, hung sát khí lan tràn ra. Đêm này một đôi nhân mã sống sờ sờ vỡ diệt, người xung quanh đều hãi hùng khiếp vía, điên cuồng chạy tứ tán. Cảm giác nơi này quá hung, một đám người liền như vậy bị sống sờ sờ luyện chết. A, Minh Điệp công chúa sợ hết hồn, kề sát Đạo Lăng, ôm cánh tay của hắn nói rằng, đây là nơi quái quỷ gì, chúng ta đi mau a, không có gì ghê gớm. Một cái hung quỷ đàm, vừa nãy âm sát khí đột nhiên phun trào, lúc này mới đánh chết bọn họ. Đạo Lăng nhìn một chút nói rằng, ha ha, tiểu tử, biết đến rất nhiều. 21 hoàng tử liên tục nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng. Hắn đi tới, Minh Điệp công chúa, không cần căng thẳng, mau mau đến bên cạnh ta đến. Phong Cảnh Ngọc cười ha ha, nhìn thấy ngươi dáng dấp này, ta đã tha thứ ngươi. Mau lại đây, ngươi hiện tại phi thường cần nam nhân bảo vệ. Hết chương.